Chương 1032, Diệu công tử Kim Bình Nhi, Đại Vương thôn tiên nhân chỉ lộ. Ú Cơ thấy thế thêu lông mi cau lại, cùng Thanh Long liếc nhau một cái, liền muốn cùng Quỷ Vương nói cái gì đó. Quỷ Vương cũng là khẽ cười một tiếng, hướng về phía Lưu Húc bóng lưng bỗng nhiên cao giọng nói, "Húc Nhi, thánh giáo gần nhất thống, ta đem giáo chủ vị trí tặng cho ngươi như thế nào?" Lời vừa nói ra, trang diện chính là căng thẳng, tất cả mọi người nhìn Quỷ Vương, không biết hắn đến cùng đang đánh cái gì chú ý. Thân là người trong ma giáo, bọn họ cũng không nhận ra Quỷ Vương sẽ hảo tâm như thế, buông tay dễ như trở bàn tay giáo chủ vị. Chẳng lẽ là mới diệt vạn độc môn, liền lại muốn bắt đầu một cuộc chiến đấu khác rồi sao? U Cơ cùng Thanh Long sắc mặt chính là khẽ biến, mà Tam Diệu phu nhân cũng là đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm Quỷ Vương, dường như muốn xem xuyên hắn ý tưởng chân thật, nhưng lúc này lại truyền đến Lưu Húc thanh âm. "Không có hứng thú, ta còn muốn trở về bồi Bích Giao đâu." Quỷ Vương trên mặt lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy, lại tựa như muốn chỉ cho U Cơ. Thanh Long giải thích, lại muốn là cho sở có người nói ra, "Yên tâm đi, chỉ cần có Giao Nhi ở một ngày, chúng ta cha vợ trong lúc đó cũng sẽ không trở mặt." Nghe lời ấy, Tam Diệu phu nhân liền là khẽ cười khổ, không nói gì, nguyên vốn cả chút đám người xôn xao cũng bình tĩnh lại. Dù sao ai cũng không nốc, nếu như Lưu Húc không muốn tranh cái vị trí kia, bọn họ những người này nhảy ra, chẳng lẽ là muốn tìm đường chết sao? Xem ra lần này thánh giáo là thật muốn nhất thống nữa nha. Nhìn đầy mặt sù bạ kỳ quan Quỷ Vương, tất cả mọi người dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt lại là 5 năm trôi qua, khoảng cách thông thiên phong đại chiến đã là quá khứ 10 năm. Thiên hạ tu chân giới, chính ma hai phái ma sát ngày càng nghiêm trọng. Tự vạn độc môn bị diệt, Quỷ Vương tông chỉnh hợp ba phái, ma giáo ngoại trừ thân ở đầm lầy chết Trường Sinh Đường bên ngoài, cơ bản đã nhất thống, thanh thế ngày càng lớn, mấy không ở 800 năm hắc tâm lão nhân thống trị Luyện Huyết Đường phía dưới. Hơn nữa chính đạo ba phái một trong Thiên Âm tự bị diệt, chính đạo chỉ còn lại có một cái tổn thương nguyên khí nặng nề Thanh Vân môn, còn có ở chết Nam Cương phần Hương Cốc. Vì vậy ở trong tranh đấu ma giáo mơ hồ chiếm cứ phía, muốn không phải người trong ma giáo bận tâm Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm trận, sợ rằng thiên hạ này đại thế sớm đã sửa. Ngay gần đây, Tây Phương đại triều trạch bên trong, chợt có dị quang trùng thiên, mấy ngày không ngừng, đồn đãi sắp có kinh thế dị bảo đem muốn xuất thế. Ma giáo nhân cơ hội ồ ạt tây tiến, ý đồ không rõ, mà chính đạo đề phòng bảo vật rơi nhập ma giáo trong tay, cũng phái môn dưới đệ tử tinh anh đi trước, chính tà gian lại một tràng tranh đấu liền muốn triển khai. Đại Vương thôn vốn chỉ là một cái tử vong triều trạch bên trên thôn nhỏ, bởi vì thôn nạ cả mù dạ dân thờ phụng một cái là đại vương thần bí thần linh mà có tên. Chỉ bất quá cái này thần linh từ trước đến nay không linh nghiệm cực kỳ, đã không phù hộ nơi này thôn dân thăng quan phát tài, cũng không phù hộ bọn họ ngũ cốc phong đăng, áo cơm vô ưu. Hơn nữa bởi vì tới gần đầm lầy chết, thường thường liền không biết từ nơi nào đột nhiên thoát ra một con quái thú, hay là chạy ra một con độc trùng. Vì vậy có điểm người có bản lĩnh, cũng sớm đã ly khai cái này cái quỷ địa phương. Người ở phá lệ rất thưa thớt. Nhưng ở nơi này mấy ngày, đại vương thôn bên trên lại đột nhiên náo nhiệt, lui tới đều là tu chân cao nhân. Tuy là đại vương thôn cũng không phải tiến nhập tử vong triều trạch D.U.I.V.A.V.O.M.I.H.N.G, nhưng là cách tử vong triều trạch gần nhất có người cho ở khi tiến vào đầm lầy chết phía trước, đa số người sẽ đến này mua vài lương khô nước trong. Mấy ngày kế tiếp, cư nhiên để đại vương thôn nơi này thôn dân phát chút ít tiền, thêm mấy phần sinh khí. Một ngày này, thôn cửa bỗng nhiên đi tới một nam một nữ hai cái người thanh niên, nam một thân bạch y, anh tuấn tiêu sái, mà nữ thì mặc hoàng thường, đẹp diễm tuyệt luân. Đoan là một đôi kim đồng ngọc nữ, hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt. Chỉ là hai người trong lúc đi cũng là một trước một sau, nàng kia rơi ở phía sau nửa bước, xem ra thân phận cũng là khác biệt. Đi một đoạn đường, nam tử kia nhìn trong thôn số lượng không ít tu chân giả, chính là nhẹ nhàng cười, quay đầu nói ra, "Kim Bình Nhi, ăn bài của ngươi thế nào?" Người đều đến đông đủ. Kim Bình Nhi sửng sốt, vội vàng đáp, không sai, sát sinh hòa thượng, tiến hồi bọn họ đã chạy tới đang ở ngoài thôn, ngoài ra còn có thập mấy vị trưởng lao nhất thống đến đây, còn có không ngờ nam tử kia cũng là khoát tay áo, nói ra, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ngươi không cần trả lời cặn kẽ như vậy. Ta phía trước nói, lần này đến đây chỉ là vì đi đầm lầy chết đoạt bảo, tiêu diệt Trường Sinh Đường cũng là ngươi chủ đạo, ngươi hiện tại nói như thế nào cũng là chúng ta thánh giáo đại danh đỉnh đỉnh Diệu công tử. Không cần như vậy câu nệ. Nghe lời ấy, Kim Bình Nhi cũng là cười khổ, cũng không đáp lời. Ngươi là thuận miệng hỏi một chút, nhưng ta không thể không đáp. Tha tuy là từ tiêu diệt vạn độc môn sau đó, vị này tính khí khá hơn nhiều, mấy năm qua này cũng là thâm nhập trốn tránh, rất ít xuất thủ, nhưng không có nghĩa là Kim Bình Nhi liền quên mất phía trước đối phương làm những chuyện kia. Lưu Húc cái loại này lòng dạ, tu vi, người đều không phải nàng có khả năng sánh bằng. Nhất là Kim Bình Nhi cùng đối phương còn có cái loại này không thể đối ngoại nhân danh luôn thân phận, nàng cũng không muốn một cái không phải cẩn thận bước sư phụ mình dập khuôn theo, hoàn toàn trở thành Lưu Húc đồ chơi. Dường như nhìn thấu Kim Bình Nhi suy nghĩ, nam tử cũng là nhẹ nhàng cười, nói ra, yên tâm đi, sư phụ của ngươi chuyện này có thể không phải ta cưỡng bách, chỉ là nàng không cam lòng, tận lực lấy lòng ta mà thôi. Ta lại không phải chính đạo những cái này ngụy quân tử, đưa tới cửa mỹ vị đương nhiên sẽ không không ăn. Ngươi nếu là không nguyện nói, ta sẽ không ép buộc ngươi, tuy là ngươi tư sắc rất để cho ta động tâm. Kim Bình Nhi hơi biến sắc mặt, túi lầu nói ra, Bình Nhi chính là mỏng liễu chi tư, không so sánh được thượng sư phó cùng Bích Giao tiểu thư, đảm đương không nổi phó giáo chủ khích lệ. Nam tử nhún vai, không nói gì. Đúng vào lúc này, chợt nghe đến phía trước trên đường cái truyền đến một hồi tiếng la thanh âm, có người lớn tiếng nói, biết trước 50 năm trước trình, có thể đoan nở 300 năm vận thế, thiết khẩu thần tướng, bút sử âm dương, muốn biết sau lại thời gian, lại đến xem bên trên một tường chỉ thấy đường cái bên cạnh, bày một tấm cũ nát bàn gỗ, bên cạnh cắm một cây gậy trúc, mặt trên treo một khối vải bạt, viết tiên nhân chỉ lộ bốn chữ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.